Chàng dệt quyền thế, chương 2761, gocchuyenaudio.com, chương 2761 cửa xe Toyota Alpha chậm rãi mở ra, Bùi Cửu Thiên cầm ô đen bước vào trong màn mưa. Sau đó, anh ta gõ lên cửa sổ xe Ferrari ra hiệu cho Bùi Lệ Thu hạ cửa sổ xuống. Bùi Lệ Thu đã từ trạng thái hốt hoảng bình tĩnh lại, khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ngọc trên khuôn mặt của Bùi Cửu Thiên, cô ta không thể nói rõ cảm xúc trong lòng. Thật lâu sau, cô ta mở cửa xe tựa vào trong lòng của người đàn ông đứng trong mưa, nói nhỏ. Cửu Thiên, cô thất bại rồi. Cho dù là thuyết phục anh ta hay giết anh ta, cô đều đã thất bại. Cô vẫn luôn chế giễu người khác là vô dụng. Thật không ngờ khi gặp phải chuyện liên quan đến tên họ Bùi này, cô cũng không khác gì bọn họ. Nói đến đây, trên mặt Bùi Lệ Thu lộ ra một chút giễu cợt. Bùi Cửu Thiên đưa tay phải ra vỗ nhẹ lên lưng Bùi Lệ Thu. Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt nói. Theo tin tức mà cháu nhận được, tên đó đã vào khu vực cấm địa phía sau núi của đạo quán Ngũ Mai và gặp sư Phi Tiên, đúng không? Bùi Lệ Thu nhẹ giọng nói, Tenkade Siro vốn muốn mượn sự trợ giúp của đạo quán Ngũ Mại giết anh ta, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này đã thất bại. Người nước đảo ngu ngốc, Bùi Cửu Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, không những không giết chết Bùi Minh Nguyên còn để cho anh ta chính thức gặp mặt sự Phi Tiên. Đúng là thành công thì ít, thất bại có thừa. Khi nói câu này, khuôn mặt của Bùi Cửu Thiên rất bình tĩnh. Cho dù là Bùi Lệ Thu hay sư Tiểu Lan, kể cả Hứa Tuyết Kỳ và những người phụ nữ khác, chỉ là phụ nữ bên cạnh anh ta, không hề có chút tình cảm chân thành gì. Ở hai thành phố Cảng Đồ rộng lớn, người duy nhất có thể khiến Bùi Cửu Thiên nói anh yêu em, chỉ có mình sự Phi Tiên. Nhưng tiếc là quan hệ giữa anh ta và sư Phi Tiên lúc gần lúc xa. Bùi Cửu Thiên là người có khả năng kiểm soát trái tim phụ nữ, nhưng lại không thể kiểm soát được thân thể và trái tim của sư Phi Tiên. Nhưng bây giờ tên Bùi Minh Nguyên đó lại thực sự tình cờ có cơ hội gặp sư Phi Tiên. Hơn nữa theo thông tin nội bộ, tên khốn Bùi Minh Nguyên đó đã ngã vào suối nước nóng của đạo quán Ngũ Mai, thậm chí còn nhìn thấy cơ thể của sư Phi Tiên. Nghĩ đến đây, Bùi Cửu Thiên nóng lòng muốn bóp chết Bùi Minh Nguyên. Bởi hành vi này không chỉ tát vào mặt anh ta, làm nhục tôn nghiêm của anh ta, còn trà đạp lên tấm chân tình của anh ta. Lúc này, phía sau Bùi Cửu Thiên, Bùi Văn Kiên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy một nam một nữ ôm nhau dưới mưa, vẻ mặt của Bùi Văn Kiên không thay đổi nhiều, mà thấp giọng nói. Cậu Bùi, sắp đến sinh nhật của bà cụ rồi. Không cần phải vì một người phụ nữ mà xúc động, đại cục quan trọng hơn. Chỉ cần cậu có thể thành công tiến lên vị trí trưởng môn, chỉ là một thánh nữ mà thôi, có thể dễ dàng thu vào trong tay được. Bùi Cửu Thiên vuốt ve mái tóc dài của Bùi Lệ Thu, sau đó nhìn Bùi Văn Kiên, lạnh lùng nói. Thứ mà tôi nhìn chúng chỉ có thể là của tôi. Không cần biết tôi có lấy được hay không, không ai được phép lại gần. Nếu Bùi Minh Nguyên đã dám phạm vào điểm mấu chốt của tôi, vậy nên tiễn anh ta lên đường. Nghe vậy, thân thể Bùi Lệ Thu trong lòng Bùi Cửu Thiên khẽ nhúc nhích. Sau đó cô ta nhướng mày, liếc nhìn Bùi Cửu Thiên rồi nói. Cửu Thiên, tên họ Bùi đó không dễ đối phó như anh nghĩ. Nếu anh thực sự muốn ra tay, nhất định phải thận trọng. Hơn nữa, nếu anh chỉ vì ghen bóng ghen gió mà hạ quyết tâm giết anh ta, vậy thì cái quyết tâm đó không nên làm vào lúc này. Trừ phi anh muốn vì một sự Phi Tiên mà làm loạn ước nguyện của mình. Cách chương.